Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2739, chương 2739, nuốt 9 cái 9 phẩm chí tôn đế long mạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trọng đầu tỷ thí tới. 4 đại đế quốc người mạnh nhất, nửa bước vĩnh hằng thần đế cường giả hiện thân, nhưng đối với tất cả tu sĩ cũng nhìn ra. Giờ phút này hiện thân Phong Khiếu Thiên, sắc mặt không phải rất tốt, cho người cảm giác đầu tiên, chính là và yếu ớt. Phụ hoàng, Phong Nhược Xương nhìn về phía ngày đó khung lên, đứng chắp tay Phong Khiếu Thiên, hô lên, bất quá Phong Nhược Xương, đầy mặt vẻ lo âu. Phong đế quốc bên này, cơ hồ tất cả tu sĩ, mỗi một người đều bắt đầu bất an. Lo lắng bệ hạ tình huống thân thể. Phong Khiếu Thiên, ngươi nếu là thời kỳ tột cùng, chúng ta ba người ra tay, có lẽ có thể đem ngươi áp chế một ít, nhưng vậy không giết được ngươi. Nhưng bây giờ ngươi quá yếu ớt. Lôi Dịch ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm xa xa Phong Khiếu Thiên. Hết thảy các thứ này đối với bọn họ là vô cùng là có lợi. Dẫu sao trước còn lo lắng Phong Khiếu Thiên ở sắp chết dưới, phản công sẽ kéo lên bọn họ một mạng để một mạng. Nhưng hôm nay, lẫn nhau bây giờ vốn là có qua giao chiến, coi như là tương đối quen thuộc đối phương chiến lực. Giờ phút này trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đem Phong đế quốc bắt lại, đã là một chuyện dễ dàng. Cho dù là lấy cái này một bộ thân thể không lành lặn, cũng không thể để cho ba người đại đế quốc tiếp tục tàn sát ta đế quốc tu sĩ. Đây là ta trận chiến cuối cùng, bổn hoàng phụng bồi tới cùng. Phong Khiếu Thiên nhìn về phía ba người, vẻ mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Vậy thì như ngươi mong muốn. Lôi Dịch, Hỏa Hạo Phàm còn có Vũ Quân ra tay, ba người ngay tức thì tới gần Phong Khiếu Thiên. Nếu ra tay, dù là Phong Khiếu Thiên là người sắp chết, bọn họ cũng không dám coi thường. Ra tay một cái liền không muốn cho Phong Khiếu Thiên cơ hội. Đều là vận dụng mình cường đại thần thông, lấy ba chiến một. Hơn nữa Phong Khiếu Thiên tình huống thân thể kém như vậy, chiến thắng cũng chỉ là thời gian dài ngắn thôi. Oanh, oanh, oanh, nửa bước vĩnh hằng thần đế đánh một trận. Ở bốn đại đế quốc hai bên đối lập, tất cả tu sĩ trước mặt bùng nổ. Phốc thử, tại trong bầu trời, máu tươi vẫy xuống, đó là Phong Khiếu Thiên máu. Ba đại đế hoàng liên thủ, từng chiêu đều là sát chiêu, đang phối hợp lên, gần như hoàn mỹ. Đây căn bản cũng không cho Phong Khiếu Thiên một tia đường sống. Phong Khiếu Thiên phải chết, thành tựu những đế quốc khác xem chừng. Nhìn hôm nay trận chiến này, mặc dù chi tiết bọn họ không có năng lực nhìn ra, nhưng lấy bốn người bây giờ khí thế đụng nhau, Phong Khiếu Thiên căn bản là bị nghiền đè lại. Thật quá khó khăn. Phong Khiếu Thiên một khi chết, vậy Phong đế quốc bên này lại có thể sống sót bao nhiêu người? Chiến nguyên bản lắng xuống, bốn đại đế quốc giao chiến. Ở Phong đế quốc bên này, rất nhiều hoàng tộc cường giả kêu gào bên trong xuất thủ lần nữa. Đối với Phong đế quốc không thiếu thấy chết không sờn tu sĩ mà nói, ở cuối cùng này tỉ thí bên trong, giết một cái đủ vốn, giết hai cái vậy còn kiếm. Bốn người tỉ thí đã tiến vào không gian chỗ sâu, tiếng ầm ầm không ngừng, mà Phong đế quốc tu sĩ ở nơi này cùng tuyệt cảnh dưới đã đem hết thảy mặc kệ chuyện bên ngoài. Ngược lại ở nơi này liều giết bên trong, lại có thể chiếm cứ một chút ưu thế. Đây là tử vong ra phản công, tương đối hung mãnh. Nơi này đồng thời, ở Phong đế quốc đế đô, ở bên này lưu lại tu sĩ còn có không thiếu. Chỉ là hôm nay toàn bộ đế đô đều bắt đầu hỗn loạn. Ở trên bầu trời cao bên trong, mây sấm hội tụ, kinh khủng kia mây sấm là đem cả tòa đế đô cũng bao phủ lại. Đế đô rộng rãi, lại có mây sấm, có thể toàn bộ bao phủ đế đô. Đây là trước đó chưa từng có sự việc. Cho dù là đế đô bên trong, chú đóng một ít lão già kia, bọn họ chứng kiến qua bệ hạ đã từng đột phá đến nửa bước vĩnh hằng thần đế. Vậy không có, năm đó bệ hạ đột phá, nếu là không có nhớ lầm, đó là bao phủ đế đô 1/2 thôi. Hôm nay có thể là cả đế đô cũng đang bao phủ bên trong, nhất là đế đô không gian bên trong. To lớn kia chí tôn đế long mạch cũng phát ra tiếng rồng ngâm. 9 cái cửu phẩm chí tôn đế long mạch đều là tránh thoát bên trong trói buộc, từ bên trong đằng bay ra. Đây là hạng nguy nga cảnh tượng. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là dịch điện hạ sao? Không sai được, hẳn là dịch điện hạ. Hắn đột phá, có thể cái này đột phá không khỏi vậy quá đáng sợ đi. Mây sấm có thể đem đế đô bao phủ. Ngoạc kép, kinh người, thán phục, cho dù là thấy được hết thảy, cũng có chút không dám tin tưởng. Nhất là vậy 9 cái cửu phẩm chí tôn đế long mạch. Đây đối với phong đế quốc rất trọng yếu. Nhưng bây giờ, cái này 9 cái cửu phẩm chí tôn đế long mạch lại có thể sẽ đồng loạt hiện thân. Rất nhanh, ở đế đô bên trong bay lên tu sĩ. Thấy được, ở đó 9 cái cửu phẩm chí tôn đế long mạch bao vây bên trong. Trung tâm nhất, Lâm Không ngồi xếp bằng một người. Người này chính là Dịch Tiểu Phi. Bây giờ Dịch Tiểu Phi há miệng gian, trong đó một cái cửu phẩm chí tôn đế long mạch lại có thể bắt đầu thu nhỏ lại. Sau đó chỉ như vậy bị Dịch Tiểu Phi nuốt vào. Nuốt vào một cái cửu phẩm chí tôn đế long mạch, như vậy cử động chính là cực kỳ nguy hiểm. Ít nhất ở hôm nay đế đô cường giả trong mắt, chí tôn thần đế cường giả là tuyệt đối không làm được. Dĩ nhiên nửa bước vĩnh hằng thần đế, vậy thì khó nói. Bất quá như vậy tình huống, để cho ở bên này phong đế quốc cường giả đau tim à. Cửu phẩm chí tôn đế long mạch chỉ như vậy bị Dịch điện hạ nuốt vào, vậy bọn họ phong đế quốc không liền ít một cái sao? Có thể hết lần này tới lần khác, một cái hiển nhiên còn chưa đủ. Bởi vì rất nhanh ở bọn họ trong mắt, cái thứ hai cửu phẩm chí tôn đế long mạch cũng bị Dịch điện hạ nuốt xuống. Dựa theo như vậy tiết tấu, bọn họ phong đế quốc, cái này 9 cái cửu phẩm chí tôn đế long mạch là phải bị Dịch điện hạ một mình hưởng dụng. Chiến sự cấp báo, bệ hạ lựa chọn Dịch điện hạ, nhất định có kỳ đạo lý. Không sai, bệ hạ đem sẽ mất mạng. Phong đế quốc cần Dịch điện hạ. Chỉ cần có thể để cho phong đế quốc ở Xích Lam đại lục tiếp tục giữ lại 9 cái cửu phẩm chí tôn đế long mạch lại coi là cái gì. Dịch điện hạ nhất định có thể nghịch chuyển cục diện. Ngoạc kép, giờ phút này không thiếu đế đô bên trong cường giả của hoàng tộc. Từng cái mong mỏi, dẫu sao bọn họ đã từ bệ hạ trong miệng biết được rất nhiều. Phong đế quốc đại kiếp, lần này nếu là không độ được, vậy phong đế quốc liền sẽ ở Xích Lam đại lục xóa tên. Nếu là vượt qua, vậy tương lai phong đế quốc tất nhiên sẽ cường thịnh hơn. Đế đô phía trên, mây sấm đầy vải, thuộc về Dịch Tiểu Phi thần hỏa lôi kiếp sắp hạ xuống, mà ở đoạn thời gian này bên trong, phong kình vực chiến đấu hoàn toàn là ác liệt giao chiến. Tại không gian chỗ sâu, chủ yếu nhất chính là 4 đại đế hoàng tỷ thí. Bất quá dần dần, giao chiến bên trong Phong Khiếu Thiên đã lực bất tòng tâm. Phong Khiếu Thiên một mực đang trì hoãn thời gian. Ở hắn đến lúc tới, Dịch Tiểu Phi kém không nhiều muốn đột phá, trải qua mình lôi kiếp, có thể hắn không chờ được. Bởi vì phong kình vực, hắn nếu là không tới nữa, hắn phong đế quốc tu sĩ chết, đem sẽ cực kỳ thảm trọng. Người sắp chết, còn có lớn như vậy chấp niệm. Phong Khiếu Thiên, ngươi phong đế quốc, chúng ta thu nhận, ngươi hoàng tộc thành viên, chúng ta một cái cũng không biết lưu lại. Lôi Dịch, Hỏa Hạo Phàm, Vũ Quân,